Mẹ là người mới đến, tuy cô bé rất thích mẹ, nhưng đối với cô bé mà nói mẹ không thân như ba. Chỉ có ba vẫn luôn ở bên cạnh cô bé, từ lúc cô bé còn rất nhỏ, ba đã ở bên cạnh cô bé, vì vậy ba vẫn là người thân nhất. Cô bé còn nhỏ tuổi nên không hề biết mẹ chính là mẹ ruột của cô bé, nếu như không có mẹ thì cũng sẽ không có cô bé. Được, Nhung Nhung lại đây, ba ôm một cái. Trần Việt rất muốn ngồi dậy ôm con gái một cái, thế nhưng vừa mới miệng vết thương đã phản đối, anh không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Giang Nhung sờ đầu tiểu Nhung Nhung, kiên nhẫn giải thích cho cô bé. Nhung Nhung, ba đang bị thương, bây giờ không ôm con được, con có thể dựa sát vào người ba, nhưng đừng đụng vết thương của ba, con biết không? Ba bị thương, ba sẽ rất đau phải không? Nghe thấy ba bị thương, tiểu Nhung Nhung đau lòng, miệng nhỏ chề ra, dáng vẻ giống như sắp khóc nữa rồi. Nhung Nhung dựa sát vào người ba, thì ba sẽ không đau. Hai tay Trần Việt chống lên giường, cố gắng di rộng về bên cạnh một chút để chừa một chỗ chống cho tiểu Nhung Nhung. Vẫn là để em ôm tiểu Nhung Nhung thôi. Giang Nhung hơi lo lắng, cô sợ tiểu Nhung Nhung còn nhỏ tuổi không biết nặng nhẹ. Nếu để cô bé bên cạnh anh, lỡ như đụng đến vết thương thì phải làm sao? Thả con bé bên cạnh anh đi. Nhưng Trần Việt lại không hề lo lắng, đứa bé tự tay anh nuôi lớn, cô hiểu chuyện cỡ nào, đương nhiên anh là người biết rõ nhất. Tiểu Nhung Nhung ngồi bên cạnh Trần Việt, cô bé, nhìn thấy sắc mặt của ba trắng bệch, cô đau lòng ghé sát mặt vào mặt ba bẹp một cái nói, ba, Nhung Nhung hôn một cái sẽ không đau nữa. Trước đây cô bé bị ngã, ba hôn cô bé một cái thì không đau nữa, vì vậy cô bé cũng dùng cách này để giúp đỡ ba mình. Ừm, thật thần kỳ, Nhung Nhung hôn nhẹ ba, vết thương của ba hoàn toàn không đau. Trần Việt phối hợp tiểu Nhung Nhung, nói vô cùng khuếch đại. Ba nói hôn một cái sẽ không đau, tiểu Nhung Nhung lại ôm mặt ba, bẹp. Mấy cái khiến khuôn mặt của ba lưu lại mấy vết nước miếng thơm mùi sữa của cô bé. Sau khi hôn ba xong, tiểu Nhung Nhung nằm bên cạnh ba, nói chuyện với ba, dáng vẻ rất nghiêm túc. Bởi vì có tiểu Nhung Nhung làm bạn, tinh thần của Trần Việt cũng tốt hơn nhiều, ba và con gái mỗi người một câu tán gẫu đến cực kỳ vui vẻ, hoàn toàn quên mất Giang Nhung đang ở bên cạnh. Cách chương.